Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, rõ ràng Khương Oản Oản đã tức đến phát điên, hung hăng đá vào chiếc máy 2 lần. Nhưng, làm sao một chiếc máy bằng thép lại dễ dàng bị phá hỏng bởi cơ thể con người chứ? Bên ngoài, tiếng đập cửa ngày càng lớn, tựa như sắp phá cửa xông vào. Hừ, nếu đã vậy thì không thể trách tôi được. Ai bảo cô vô duyên vô cớ chạy đến đây đóng góp ký ức? Cản đường của tôi, cô C, H, E, T vô thì ký ức cũng không thể bị trích xuất được nữa. Đúng không? Khương Oản Oản cắn răng, ánh mắt nhìn về phía cô gái trên giường với gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Đôi môi không còn chút sắc hồng nào, cô gái ấy giống như một bông hoa tàn úa, mất đi sức sống nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Dù sao thì cô cũng không sống được bao lâu nữa, cứ xem như tôi giúp cô sớm được đoàn tụ với mẹ của cô đi. Không sao, tôi sẽ đưa cả hai tên anh trai ngốc, đứa em trai ngốc và cả bố của cô xuống đó để bầu bạn với cô. Được chưa? Càng nghĩ, Khương Oản Oản càng cảm thấy bản thân mình nhân từ, liền dứt khoát leo lên giường, quay đầu nhìn lại cánh cửa thép của phòng thí nghiệm, đôi tay không chút do dự vươn về phía chiếc cổ trắng mịn của Khương Lưu Huỳnh. Camera giám sát không thu tiếng, Khương Tư Niên không biết cô ta đang nói gì, chỉ thấy đôi tay cô ta đang đưa về phía Khương Lưu Huỳnh. Lập tức trở nên căng thẳng, nhưng ngay khi trên màn hình, đôi tay của Khương Oản Oản vừa chạm vào, không hiểu vì lý do gì, cả cơ thể cô ta đột nhiên run bần bật như bị điện giật. Tay cô ta cũng vội vã rụt lại, cô ta dừng lại, hoặc nói đúng hơn là sững người. Đôi mắt cô ta đột nhiên trợn to, đôi môi hơi mấp máy, nhưng mãi vẫn không thấy cô ta rời khỏi người của Khương Lưu Huỳnh. Khương Tư Niên nhìn mà sốt ruột, không chịu được, đành rút điện thoại gọi ngay cho y tá của Khương Oản Oản để xác nhận tình hình cho yên tâm. Cậu chủ, lúc nãy phu nhân có ghé thăm tiểu thư, tôi đã rời đi, giờ tôi quay lại xem ngay đây. Hạt dẻ rang đường không ngờ chính cuộc điện thoại với mục đích làm ăn lòng này lại khiến trái tim anh rơi xuống vực thẳm. Hoàn toàn hoảng loạn, chỉ nghe thấy tá hét lên. Trời ơi, tiểu thư mất tích rồi. Tiếng hét đó gần như phá tan mọi rào cản của chiếc điện thoại, truyền đến tai tất cả mọi người, bao gồm cả những khán giả đang xem livestream. Thật hay đùa vậy, Khương Oản Oản khỏi bệnh nhanh thế. Không phải nói bị đẩy xuống lầu rồi thành người thực vật à, hay khả năng hoặc là kỳ tích y học, hoặc là cô ta giả bộ. Không thể nào, bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh sao có thể lừa dối người nhà được. Họ là bệnh viện công, nếu bị phát hiện thì các bác sĩ mất chén cơm cả loạt luôn. Đâu còn là bệnh viện công nữa, bị tập đoàn Bạch Thị mua lại rồi. Chờ đã. Vậy cái phòng thí nghiệm này cũng được xây trong bệnh viện luôn à? Đỉnh thật, vậy đây không còn là livestream ký ức nữa, mà là giám sát phòng thí nghiệm. Vậy vừa rồi Khương Oản Oản định phá hủy cái máy đó, nhưng máy không phá được nên giờ muốn G, I, E, C Khương Lưu Huỳnh. Oh no no no, cùng với sự gia tăng của bình luận, nhịp tim của Khương Tư Niên càng lúc càng tăng nhanh. Khi anh ta nhìn thấy dòng chữ muốn G, I, E, C Khương Lưu Huỳnh, anh ta không thể ngồi yên nữa. Anh ta bật dậy, lao thẳng về phía cửa, vừa đi vừa hét, anh cả, bình tĩnh lại đã, cũng có thể là mẹ chuyển viện cho Oản Oản. Hơn nữa anh nhìn xem Oản Oản cũng chưa có ý định G, I, E, C Lưu Huỳnh mà. Chưa kịp ra khỏi cửa, Khương Thành Du đã nắm lấy tay Khương Tư Niên. Khương Tư Niên đá mạnh vào anh ta, quát lên, bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Cậu không thấy à, cô em gái tốt của cậu đang đe dọa tính mạng của em ruột chúng ta. Mau thả anh ra, nói xong, anh ta tiếp tục lao ra ngoài. đồng thời không quên mở livestream trên điện thoại để theo dõi sát diễn biến trên màn hình. Khương Thành Du ngã xuống đất, ánh mắt bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ. Ý của anh cả là, anh ấy không còn nhận Hoàn Hoàn là em gái nữa sao? Những người khác hoàn toàn không đặt sự chú ý vào màn kịch nhỏ này. Tất cả đều chăm chú nhìn vào màn hình. Khương Diễm cũng vậy, ánh mắt cậu đầy sự tập trung và căng thẳng. Chị Hoàn Hoàn, thật sự muốn G, Y, E, C Khương Lưu Huỳnh sao? Tại bệnh viện, Khương Hoàn Hoàn vừa chạm vào làn da lạnh lẽo kia, lập tức ngây người. Trong bệnh viện, khi chạm vào làn da lạnh băng ấy, Khương Hoàn Hoàn hoàn toàn sững sờ, như không tin vào mắt mình. Cô ta lại sờ vào mạch đập, rồi tim đập, không có, không một chút động tĩnh nào. Khương Lưu Huỳnh đã, ây. Khương Hoàn Hoàn đột nhiên hét lên, vẻ mặt dữ tợn nhảy khỏi tê, hát, y tê, hát, ể lạnh băng đó. Lùi ra xa, rồi chỉ vào tê, hát, y tê, hát, ể mà hét, chết, xê, hát, ế, tê rồi. Khương Lưu Huỳnh, cô dám xê, hát, ế, tê từ trước mà còn lừa tôi. Cũng lúc này, Khương Hoàn Hoàn mới nhớ đến việc kiểm tra căn phòng thí nghiệm này. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, một chiếc camera giám sát lớn, sáng rõ, lộ liễu treo ở đó, cách chương.